Chương 111, Dịch Dương, thật xin lỗi ba, canh thứ nhì. Tần Minh Nguyệt mặc dù chết rồi, thế nhưng là rất không cam tâm, một sợi u hồn bồi hồi ở trường học, sau đó nàng biết rất nhiều bí mật, thì ra, cái kia gọi Dịch Dương nói đều là thật, hơn nữa cũng bởi vì nàng một câu vô tâm ngữ điệu, dẫn đến sự tình bại lộ. Tư Minh Hạo liên hợp Triển Vân Tiêu, Tiêu Triệt vận dụng trong tay tài nguyên, chẳng những hủy Dịch Dương, còn thuận tiện chia cắt Dịch ra. Trên đời nào có nhiều như vậy đến trùng hợp, chính mình sự tình cùng phụ mẫu tai nạn xe cộ, đều là ba người bọn hắn một tay bày ra, chỉ vì Tư Minh Hạo đã không dám chọc giận phụ thân của hắn, lại không nỡ người yêu của mình, cho nên trước hủy thanh danh của mình, lại đề cập với mình ra chia tay. Về phần trận kia tai nạn xe cộ, thế mà chỉ là lâm thời khởi ý, bởi vì Tần Chính luôn luôn đều là cường hãn bá đạo lại bao che khuyết điểm, cho nên bọn họ nhưng thật ra là nghị chế tạo cùng một chỗ thai. Nạn xe cộ đến kéo dài một chút mà thôi. Đã từng khiến người ngưỡng vọng không thể phá vỡ Tần Thị, thế mà không hiểu ra sao đổ vào một trận đứa bé nữ phong hoa tuyết nguyệt trên, liền bày ra trận này âm như Tư Minh Hạo mấy người đều là bất ngờ, bất quá đã hiện tại là cục diện như vậy, thì đưa đến bên miệng không ăn mới là kẻ ngu, thế là sụp đổ Tần gia tự nhiên cũng thành Tư gia một nhóm người chia cắt thịt mỡ. Tần Minh Nguyệt mục bên trong chảy xuôi đều là huyết lệ, Tần gia hạ chẳng cùng Dịch gia chính là như thế nói hủa chính nàng phạm sai lầm, chẳng những liên lụy phụ mẫu mất mạng, còn liên lụy vô tội Dịch Dương. Tần Minh Nguyệt tâm nguyện là để ba cái kia không bằng cầm thú nam nhân đạt được phải có trừng phạt, bảo vệ mình phụ mẫu, bảo hộ bị chính mình liên lụy Dịch Dương, cùng Dịch Dương nói tiếng xin lỗi. Nhiệm vụ chàng cảnh xem như sân trường, trong đó còn liên lụy năm cái tương đối ngưu xoa gia tộc cân đoán, Lâm Tịch lại rất thích làm nhiệm vụ như vậy. Nàng là tiểu công chúa A người thiết là tùy hứng tiêu căng, tùy ý chưng dương, A ngạch, cái này tám chữ, chấm rất hài lòng hơn nữa lần này truyền tống thời gian cũng không tệ, hôm nay khai giảng, hết thảy đều còn chưa có bắt đầu xuống lầu đã nhìn thấy ngải mận chính chỉ huy cái kia gọi tiểu lệ nữ hầu cho nàng bố trí thức ăn, dáng vẻ như lâm đại. Địch. Lâm Tịch nhìn một chút cái bàn, khá lắm, chỉ riêng món chính liền có hơn 10 loại, trung tây kết hợp, quả thực là cả bản món thập cẩm. Trong trí nhớ, Tần gia cũng không phải như vậy, khẳng định là bởi vì hôm nay trong nhà tiểu công chúa muốn đi trường học dừng chân, lần thứ nhất rời đi thân ái ba ba mama, vô luận đại nhân hay là hài tử, có vẻ như đều có chút khẩn trương cùng không thích ứng. Lâm Tịch đi qua ôm một hồi ngải mẫn, mụ mụ, không cần lo lắng ta à, trường học hết thể không phải đã sớm chuẩn bị được rồi, nữ nhi bảo bối của ngươi ta đây, hôm qua nghiêm ngặt dựa theo mẫu hậu phân phó của ngài, ăn ngon ngủ ngon. Một có vấn đề gì ngải mẫn nhìn xem nữ nhi bảo bối của mình, đã từng nhỏ như vậy tiểu một đoàn, ôm vào trong ngực mềm mềm, một chút xíu lớn lên, ngai thanh mại khí hô hào mụ mụ nữ nhi, hiện tại muốn chính mình một cái đi cái kia gặp quỷ trường học dừng chân đi, hốc mắt. Một tấm ức, nước mắt liền chảy xuống, đều là ba ba của ngươi nhất định phải ngươi đi cái kia phá trường học, không được, ta hiện tại đi tìm hắn, cái gì phong bế thức quý tộc trường học, ta không đi. Dựa vào cái gì nhất định phải dừng chân một tháng mới có hai ngày nghỉ trở về, ta không yên lòng vừa nói bên cạnh lau nước mắt, muốn đi lên lầu. Lâm Tịch kéo lại ngải mẫn, mụ mụ, bà ngoại nói với ta à, không té nhào chim chóc, vĩnh viễn học không được bay lượn, ta là Tần gia Minh Nguyệt, nhất định treo ở trên trời cao, chẳng lẽ ngươi muốn ta như cái gà rừng đồng dạng sẽ chỉ ở trên mặt đất chạy, năm đó ngươi cùng cha đi ở học chạy càng xa, bà ngoại nhất định không phải giống như ngươi, còn khóc nhẹ. Đợi lát nữa ta nói cho cha đi không cần nói cho, ta đã nhìn thấy. Tần Chính từ trên lầu chậm rãi mà xuống, trên mặt mặc dù mang theo cười, ánh mắt lại đau lòng nhìn xem ngải mẫn, mẫn mẫn, Minh Nguyệt năm nay đều 16 tuổi a, tương lai cái nhà này sẽ giao cho nàng, nhiều cùng người ở chung, nhiều trải qua một ít chuyện, đối nàng có ích vô hại. Chúng ta càng ngày càng già, cũng không thể trông coi Minh Nguyệt cả một đời không phải vợ chồng hai cái đều có chút nặng nề. Thế giới này chính là như vậy, nhi nữ dẫm lên phụ mẫu bả vai, đợi đến người thân trưởng thành rốt cục có thể gánh vác chính mình thời điểm, quay đầu lại phát hiện phụ mẫu chẳng biết lúc nào đã bị nhi nữ dẫm loan liều yêu. Lâm Tịch khanh khách cười khẽ, đánh vỡ một phòng sầu não, lao ba, ngươi có thế chớ nói nhảm, nhà ta hoàng hậu nương nương có thế càng ngày càng tuổi trẻ đâu, ta hiện tại cũng không khóc nhẹ, ta nhìn nàng à, vượt qua càng trẻ, lập tức liền còn nhỏ hơn ta. Ngải mẫn bị Lâm Tịch vừa nói như vậy, cũng có chút xuống đài không được, làm bộ muốn đánh, Lâm Tịch cơ linh chạy đến Tần Chính sau lưng, làm bộ rất sợ hãi, mẫu hậu tha mạng à, hài nhi cũng không dám lại à, có thế ngươi vốn là tuổi trẻ, chẳng lẽ liền nói thật đều không cho rồi bị Lâm Tịch cái này một nói chêm chọc cười. Trong phòng kiềm chế bầu không khí giết hết, vợ chồng hai cái lại từng người dặn dò một đống sự tình, sau đó dựa theo trường học yêu cầu, chỉ làm cho trong nhà lái xe đưa hài tử đi học. Trường học làm như vậy, bớt ra trưởng cái này cu nở dê cha, cái kia cu nở dê không yên lòng. Lâm Tịch ngược lại là rất thích Thịnh Duệ trường này, tất cả học sinh ngoại trừ sách giáo khoa cơ hồ đều là tay không đi học. Ký túc xá là phòng một người, có chuyên môn nhân viên công tác phụ trách quét dọn vệ sinh. Nhà ăn cơm nước tự nhiên là đỉnh cấp, tiền ăn đã sớm cùng học phí tính cùng một chỗ thu. Trong trường học thời gian, các ho cờ sinh chính là học tập, phong phú chính mình. Sau khi học xong thời gian có thể ở trường học làm một chút câu lạc bộ, hoạt động loại hình, nhưng là không tới cuối tháng không cho phép ra trường NG ho cờ, cho nên trên cơ bản liền tiền đều không dùng đến. Lớp là đã sớm phân tốt, Lâm Tịch cũng không có giống kịch bản bên trong như thế cơ hồ đến trễ mới tiến phòng học, mặc dù đây là Tần gia tiểu công chúa tác phong trước sau như một, cho nên cũng không có gặp phải bóp lấy thời gian chờ đợi ở bên ngoài cùng với nàng gặp nhau Tư Minh Hạo. Cả buổi trưa đều là rối bời, lão sư giới thiệu, đồng học làm giới thiệu, theo thường lệ một hệ liệt chương trình đi xuống liền đã đến giữa trưa. Trên đường đi nhà ăn, Lâm Tịch cuối cùng bị có chuẩn bị mà đến Tư Minh Hạo chặn lại. Cùng kịch bản trong đồng dạng, tuấn đẹp trai thẳng tắp nam nhân, châu ngọc chạm vào nhau êm thai thanh âm, ngươi nhất định là Tần Minh Nguyệt, rất hân hạnh được biết ngươi, ta gọi Tư Minh Hạo. Lâm Tịch ngược lại là như kịch bản mặc trương dương cây liễu hồng liên y dề váy, cắt xén vừa vặn, tay áo nhanh nhẹn, giống như một đám khiêu động ngọn lửa. Tuấn nam mỹ nữ một gặp lại, gây nên tao lãng vô số, rất nhanh đưa tới không ít người vây xem. Lâm Tịch tại Tư Minh Hạo trong mắt thấy được thật sâu kinh diễm. Mặt không biểu tình cất bước mà đi. Bên người nữ sinh là nhận ra Tần gia tiểu công chúa, mang theo điểm lấy lòng nói ra, Minh Nguyệt, người ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu? Đúng vậy a, ta nghe thấy được. Lâm Tịch gật đầu. Có thể có thế cái này liền xong rồi, đây chính là chưa từng nhập chưa NG ho cờ trước nghe Minh giáo thảo đại nhân Tư Minh Hạo a. Tư Minh Hạo Tư Văn Hữu lễ đuổi đi lên hai bước, thật xin lỗi. Ta là quấy rầy đến ngươi sao, thì ra còn biết quấy rầy đến ta, cho nên mời lan, không tiễn. Lâm Tịch hồi lấy đồng dạng mỉm cười, gật đầu, ưu nhã quay người. Ăn cơm hoàng đế lớn, bản cung dùng bữa thời điểm ghét nhất A Miêu A Cẩu tới quấy rầy.